Bây giờ nghĩ lại, mới vừa rồi Đại Lục Sơn Vương làm ra bộ dạng cầu vồng uy phong lấm lấm bộ dạng trực tiếp chính là một tôm tép nhài nhép. Xem người ta Quỳnh Hoa Đại Đế kia chẳng qua là đứng bất động tiện tay ném ra chính là đầy trời đầy đất vô lượng Quỳnh Hoa, hóa thành biển Quỳnh Hoa trực tiếp bao phủ thiên địa, bao phủ thương không, bao phủ hết thảy. Cái này nói lên cái gì? Cái này có ý vị như thế nào? Bất kể tôm tép nhãi nhép ngươi thượng thoan hạ khiêu như thế nào, bổn để chỉ cần vung tay lên bắn ra, sẽ làm cho ngươi hôi phi yên diệt. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quý kế nào cũng chỉ là một cuộc mộng xuân nhanh chóng tan đi. Đám người vô tình thiên đế túy vô tình, viêm dương thiên đế long ảnh huyễn, cuồng kiếm thiên đế ngô già cuồng sắc mặt đồng thời rụi biển. Bởi vì mọi người đều tự biết mình coi như là đổi lại chính bọn hắn đối mặt khuất vô lượng, cố nhiên cũng có thể đem kích giết, không phí sức lắm, tuyệt đối không quá ba chiêu nhưng vẫn tuyệt đối không cách nào làm cử trọng nhược khinh hời hợt như vậy. Không mang theo nửa điểm lửa khói đã làm cho địch nhân hồn phi phách tán. Nếu như nói Đàm Tiếu phất tay diệt địch thì không ngoài như vậy. Thật ra thì ngay từ khi nhìn thấy Tạ Đan Quỳnh kia xuất thủ, yêu hậu yêu tâm nhi đã yên lòng, bởi vì mới vừa rồi một kích kia cho tới một loạt thủ đoạn phía sau, mặc dù từ đầu tới đuôi cũng là thủ đoạn của Quỳnh Hoa Đại Đế nhưng lấy sự hiểu biết của yêu hậu về Quỳnh Hoa Đại Đế thì hắn hiển nhiên không có trình độ như vậy, xa xa mới đạt tới cảnh giới như vậy. Tuyệt thể cao thủ nhìn là biết, hơn nữa yêu tâm nhi còn biết mê hoặc trong đó nên tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Mới vừa ra tay tất nhiên là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn không thể nghi ngờ. Trên thực tế yêu hậu cũng thừa nhận coi như là bản thân tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể làm được tốt hơn. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn không hổ là đệ nhất nhân trong cửu đế nhất hậu. Một tầng ý nghĩa khác là đánh cháo đã thành công. Đến tột cùng là đổi người lúc nào mà ngay cả bổn hậu cũng không phát hiện ra được. Yêu tâm nhi sợ hãi than thở rồi lại nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Đến đây đại cuộc đã định, có Tuyết Lệ Hàn ở chỗ này giả mạo, đi hỗ trợ xuất thủ, những thứ khác không nói, chỉ cần là thánh quân không ra tay, tuyệt đối không có người có thể làm cho Tuyết Lệ Hàn hiện ra chân thân. Nhưng coi như là thánh quân bất cố thân phân tự mình xuất thủ. Lấy thực lực của Tuyết Lệ Hàn cũng có thể không cho hắn làm náo loạn. Cho dù Tuyết Lệ Hàn cuối cùng không địch lại thì không phải còn có mình sao? Dù sao ở trong lòng yêu hậu, hôm nay kết quả đã định. Về phần những thiên đế khác, mọi người vẻ mặt cũng rất nhất trí, người người cũng mắt mũi trợn tròn trợn mắt há hốc mồm, ngây người như phỗng. Tất nhiên giống như gặp quỷ vậy. Quỳnh Hoa Đại Đế lại có tu vi bực này, có thể dễ dàng khoái trá lập uy chém giết khuất vô lượng như vậy. Cái kết quả này thật ngoài dự đoán của mọi người, làm cho người toàn bộ trừng mắt trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết làm sao. Nhất là Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Để Tối Vô Tình, Xích Bắc Thiên Viêm Dương Thiên Để Long Ảnh Huyễn. Về phần người phản đối như đám cuồng kiếm thiên đế ngô già cuồng thì trên mặt lộ ra vẻ mặt cực đoan phức tạp nhưng chỉ là thoáng một cái rồi biến mất. Riêng chỉ là phần khí độ này đủ để hắn được đánh giá hơn túy vô tình, long ảnh huyễn rồi. Không trung Quỳnh Hoa Đại Đế một bộ bạch y phất phơ, ánh mắt ấm áp an bình thản nhiên nói. Không biết những người khiêu chiến kia khi nào sẽ cùng bổn đế đánh một trận đây. Bất quá. Theo bổn đế xem ra tổng cộng cũng chỉ còn lại có 3 người các ngươi, không ngại cùng tiến lên đây đi. Những lời này nói như hời hợt nhưng trong đó khí phách cũng biểu lộ rất rõ. Thần Điện Xương Vương Trang Tiểu Trần Kim Đao Thiên Vương Tô Vân Thành, Phiên Thiên Thương Vương Nơ Y, E, B Tiềm Long, 3 đại cao thủ hai mặt nhìn nhau trên mặt cũng nổi lên một sự cố kỵ và ngoài ý muốn trong đó còn có sợ hãi khó có thể che giấu được. Nói về tu vi của Đại Lục Sơn Vương khuất vô lượng tuyệt đối không người nào có thể rõ hơn 3 người bọn họ. Nếu như là nói cuộc chiến sinh tử, 3 người không có một ai khi đối mặt Đại Lục Sơn Vương dám nói tất thắng. Nhưng, hiện tại, Đại Lục Sơn Vương khuất vô lượng, vị cao thủ có thể cùng mình cân sức ngang tài lại vô thanh vô tức mất mạng ở trong tay Quỳnh Hoa Đại Đế. Nếu như vẫn là đan đả độc đấu, còn ai dám đi tới? Đó chẳng những là thuần túy muốn chết sao. 3 người chiến đấu chi tâm trong nháy mắt đã mất nhưng đạo mệnh lệnh kia thì nên ứng phó như thế nào đây. Trong lúc nhất thời ba người quấn quyết vạn phần. Giờ khắc này, Quỳnh Hoa đại để một bộ bạch y trắng muốt ở trên không trung ngạo nghê đứng sừng sững, vóc người cao ngất, mặt mũi thanh nhã thong dong. Giờ khắc này phong thái làm cho không biết bao nhiêu mặt vân thiên tiểu nữ bị khuyên đảo. Đời này kiếp này nửa đêm mộng hồi, chỉ sợ cũng phải có thân ảnh tiêu sái này làm bạn. Thế cho nên bao nhiêu năm sau, một màn này vẫn vĩnh tồn trong lòng tất cả mọi người tham gia đại điển, tất cả mọi người đều cho là. Bất kỳ một vị thiên đệ nào sau này về phong thái cũng không thể áp đảo được Quỳnh Hoa đại đệ hôm nay. Bao gồm cả Thánh Quân, bao gồm cả Đông Hoàng. Không có ai biết Quỳnh Hoa đại đế hiện tại chính là Đông Hoàng bệ hạ đang phóng tâm giết chóc. Nhưng ở trong bộ dạng của Quỳnh Hoa đại đế thì lại hiện ra loại phong thái thanh nhã mà hóa thành vô tận phong tình. Vô tận phong cảnh. Nhìn thấy ba người một hồi lâu không có lên tiếng, Quỳnh Hoa đại đế trên mặt lộ ra một tia khinh miệt nói. Còn chờ cái gì? Lên đây đi. Các ngươi không phải muốn đến cướp đoạt thiên đế vì sao? Nếu là như vậy sao không có dũng khí lên đánh một trận? Quỳnh Hoa đại đế nhàn nhạt cười nói. Chẳng lẽ nói đầu năm nay có thêm mấy con rùa đen rút đầu? Cũng hy vọng xa vời có thể lên làm mặt vân thiên thiên đế sao? Một câu nói kia quả thực là như bùa đòi mạng sắc bén vậy. Tất cả con dân mặt vân thiên đồng thời trong lòng chấn động mạnh một cái. Chính xác. Này mấy người nói là tuyệt thế cường giả, thoạt nhìn cũng quả thật bao nhiêu có chút bộ dáng của cao thủ, nhưng này có thể nào, này mấy người có tư cách gì ở chỗ này tranh luận mặt vân thiên thiên đế vị. Ngày đó đổ ma cuộc chiến chưa từng hiện thân, đợi đến khi mọi chuyên định rồi bây giờ mới chạy đến quấy rối, vọng tưởng hái quả đào. Mà bây giờ đối mặt với Quỳnh Hoa đại đệ uy năng khó lường cường thể vô cùng, các ngươi lại không dám ra tay. Như vậy các ngươi có tư cách gì đảm đương mặt vân thiên thiên đế vị? Có tư cách gì tới cạnh tranh vị trí mặt vân thiên thiên đế? Nếu để cho một trong những người này làm mặt vân thiên thiên đế, mặt vân thiên trên dưới còn có thể trông cậy gì vào được nữa, trực tiếp biến thành tam đẳng thế giới công dân rồi. Trong lúc nhất thời mọi âm thanh đều yên lặng, vạn chúng không nói gì, nhưng chất vấn chi khí lại nồng hậu chưa từng có tràn ngập trên không trung. Ánh mắt chất vẫn bình tĩnh nhìn vào ba người Trang Tiểu Trần. Trong lòng Trang Tiểu Trần ba người ai thán. Lần này nhiệm vụ chẳng lẽ là muốn đem tất cả lực lượng của Mạc Vân Thiên hoàn toàn dọn dẹp sao? Nhưng là tình huống bây giờ mà nói, tu vi của Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đê căn bản là hơn xa tin tức tình báo. Nhưng hiện tại đã vào thể cưới hổ khó xuống. Ngay cả hiện tại chạy trốn rời đi thì có thể may mắn thoát được nhất thời, nhưng vẫn bị cửu đệ nhất hậu vô cùng vô tận liên thủ đuổi giết. Các ngươi chết trận thì có thể, chiến bại cũng có thể, cho dù là tại chỗ tự vẫn vân vân cũng được. Bởi vì các ngươi là vì chuyên nhà Mạc Vân Thiên mà đến. Nhưng ngươi nếu như là ngươi khiêu khích trước, một khi thấy không địch lại lâm trận bỏ chạy, cách đó chứng minh các ngươi chỉ là đơn thuần tới quấy rối. Đã như vậy sẽ là mạo phạm cửu đế nhất hậu. Nhất định phải trả giá thật nhiều. Sinh mệnh giá cao. Đối mặt với đuổi giết như vậy tuyệt đối là chỉ có đường chết. Ba người cũng là đồng dạng tiến thối lưỡng nan, khó có thể lựa chọn. Đang lúc này thanh âm yêu hậu lạnh như băng vang lên nói. Ba người kia nếu như vì tranh đoạt thiên đế vị mà đến, vì sao còn không buông tay đánh một trận. Phía dưới Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn giống như trước điểm nhiên nói. Vì sao bất chiến? Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh lạnh lùng nói. Quỳnh Hoa đã phóng, bọn ngươi vì sao bất chiến? Đại La Thiên Đệ Tử Vô Cực ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào ba người, thản nhiên nói. Ngươi ba người kia vì sao bất chiến? Chẳng lẽ nếu như nói khiêu chiến không đúng, chẳng qua là cố ý tới khiêu khích bọn ta? Lời vừa nói tất cả thiên đế nhất tề nặng nề hừ một tiếng. Ngay cả đám người túy vô tình dù không muốn hừ một tiếng như vậy, nhưng đây cũng là đại biểu cho tôn nghiêm của cửu đế nhất hậu. Việc đã đến nước này, đường lui đã đứt. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện Truyện mb3.com. Chương 603. Quân Lâm Thiên Hạ. Nếu như lui về phía sau không đường, như vậy cũng chỉ có cách đi về phía trước.

Ba người rối rít cảm giác mình nhận lấy công kích. Vào giờ khắc này, ba người cũng sử dụng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng, nhưng Quỳnh Hoa vẫn như núi như biển che lấp càn khôn. Ở trong vô số Quỳnh Hoa, thân ảnh Quỳnh Hoa đại đế cũng giống như Quỳnh Hoa vậy, xuất hiện ở vô số phương hướng, một ít ngón tay trắng nõn tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều chụp vào cổ họng ba người. Phúc phúc phúc. Trang Tiểu Trần lui nhanh ra 300 trượng, thân hóa thành một đảo cầu vồng, trong nháy mắt đã xuất hiện ở nơi xa trong hư không, trên mặt lộ ra sự kinh hãi muốn chết, một tay chỉ vào Quỳnh Hoa đại đế hoảng sợ nói. Ngươi không phải là. Nhưng hắn mới vừa vặn nói được ba chữ kia thì tay Quỳnh Hoa đại đế đã đến trước người của hắn, một trưởng vỗ ra nhẹ nhẹ mà cười nhạt nói. Ta không phải là muốn bỏ qua ngươi, mà là muốn giết ngươi. Trang Tiểu Trần hét lớn một tiếng, song trưởng dùng hết lực lượng bình xanh đẩy ra phía trước để ngăn cản, đồng thời thân thể lui ra phía sau với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Bởi vì, hắn đã ý thức được một điểm, người trước mặt căn bản không phải Quỳnh Hoa đại đế, mà là một người cường đại giả mạo. Bởi vì trong một trưởng này mang theo lực lượng phá hủy linh hồn lừng lây uy nghiêm, đó là thứ chuyên thuộc về Đông Hoàng. Cái người mạo danh này lại chính là Đông Hoàng danh chấn thiên hạ. Trang Tiểu Trần có tự phụ hơn nữa cũng không dám tự xưng bản thân là đối thủ của Đông Hoàng, cho dù là mười hắn liên thủ cũng chưa hẳn đã là đối thủ của Đông Hoàng. Giờ khắc này Trang Tiểu Trần sợ đến vỡ mật. Nhưng hắn cũng không nói được một câu nào, bởi vì mặc dù người khác không có cảm giác nhưng hắn đứng mũi chịu sào lại cảm giác được một cô lực lượng mãnh liệt đến gần như có thể xé vỡ thanh thiên mà vô hình ngăn miệng của mình lại. Ngăn trần hô hấp của mình. Trong không trung tràn đầy lực lượng xé rách làm cho hắn không thể lui, không thể lên trước, không thể sang trái, không thể sang phải. Mặc dù biết rõ đối phương là người nào, nhưng không có thể nói, không có trốn thoát. Giờ khắc này Trang Tiểu Trần trực tiếp điên rồi, ngài bảo ta đi đối phó Tạ Đan Quỳnh kia mà, làm sao biến thành đối mặt Đông Hoàng đây? Đây không phải là hãm hại người sao? Ngay tại lúc này, thủ trưởng của Tuyết Lệ Hàn mang theo lực lượng của Tam Sơn Ngũ Nhạc kéo sụt thanh thiên áp xuống. Ba, một tiếng giòn vang. Tay phải Quỳnh Hoa đại đế cùng song trưởng của hắn kết kết thật thật va chạm một chỗ, trên mặt Trang Tiểu Trần đột nhiên lộ ra một cái thần sắc cổ quái dị thường, là hối hận, là ngoài ý muốn, hay hoặc giả là bình tĩnh. Rõ ràng thân thể hắn sắp sửa cực tốc lui về phía sau đột nhiên ở trên không trung tính bất động, lộ vẻ sầu thảm nói. Có thể chết ở trong tay ngươi. Coi như là tạo hóa của ta. Cả thân thể hắn đột nhiên phát ra thanh âm ào ào nhưng ngay sau đó chợt vỡ vụn ra, nhưng ngay sau đó cả thân thể ở trên không trung hóa thành vô hình. Tuyết Lệ Hàn mặc dù nắm giữ Quỳnh Hoa, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, muốn dựa vào Quỳnh Hoa hoàn toàn giết chết ba người này tuyệt đối không có thể, nên Tuyết Lệ Hàn để bảo đảm bản thân không bị bại lộ đành lấy tu vi chân thật của mình đem hắn một kích giết chết. Xong một địch nhân. Mà Tuyết Lệ Hàn nắm chắc. Tự mình chân chính xuất thủ, coi như là thánh quân, chỉ cần không phải trực diện làm đối thủ của mình thì cũng sẽ không phát hiện ra. Cùng một thời gian, phía dưới mọi người xem chiến phát hiện ra, hai tay Quỳnh Hoa đại đế lần nữa đồng thời vươn ra, ở trong một mảnh ánh đao thương ảnh như kỳ tích vậy tìm được mục tiêu, chợt bắt lấy. Tay trái bắt được kim đao của Kim Đao Thiên Vương Tô Vân Thành, tay phải bắt được thương của Phiên Thiên Thương Vương Nơ Y E B Tiềm Long. Hai tiếng vang thanh thúy, kim đao của Kim Đao Thiên Vương Tô Vân Thành biến thành hai khúc, thương của Phiên Thiên Thương Vương Nơ Y E B Tiềm Long cũng ba, một tiếng mà biến thành đầy trời mảnh nhỏ thoáng như tuyết rơi vậy. Một chiêu hủy sinh khí. Hai người sợ hãi muôn dạng thối ý nổi lên, nhưng hai tay Quỳnh Hoa đại đế lại một lần nữa từ trong tay áo rộng rãi vươn ra. Tay trái thế đi đến tận cùng thì, ba, một tiếng xuyên qua lưới trưởng ảnh đầy trời cố gắng phòng thủ của Tô Vân Thành ầm ầm đánh vào trước ngực Tô Vân Thành. Tay phải hất tay Phiên Thiên Thương Vương Nơ Y E B Tiềm Long ra rồi áp vào thiên linh cái của hắn thản nhiên nói. Chết chưa hết tội. Bàn tay Tuyết Lệ Hàn dùng sức và một cước bay lên, hai người đồng thời thất khiếu chảy máu, thân thể đồng thời bay lên. Tựa như là lăng không phi thăng. Nhưng một chân kia của Quỳnh Hoa Đại Đế như bóng với hình vậy, tựa hồ vào giờ khắc này hoàn toàn xuyên qua thời gian không gian cách trở, ở trên bụng môi người hung hăng đá một cước. Hai đại vương giả trúng chiêu nhưng vẫn liều mạng phản kích, Tô Vân Thành tay phải vỗ vào vai trái Tạ Đan Quỳnh, tay trái nơ y, e, b tiềm long cũng vô vào vai phải Tạ Đan Quỳnh. Trên người Tạ Đan Quỳnh cẩm phục màu trắng, ba, một tiếng trong nháy mắt tan vỡ. Vài miếng vải bay ra tựa như là trong quỳnh hoa vậy đột nhiên xuất hiện mấy con bướm vậy. Tuy nhiên trên bụng Tô Vân Thành cũng rất đột ngột xuất hiện một cái khe không gian. Theo khe không gian này xuất hiện, thần sắc Tô Vân Thành thảm biến, xé thanh kêu lên nói. Thả cho. Bụng nơ y, e, b tiềm long còn kinh khủng hơn, trực tiếp biến thành một cái hắc động, thậm chí có thể thấy được phía đối diện. Hắc động như là cát lún vậy từ từ mở rộng đi xuống. Mỗi hạt rơi lại làm cho thân thể nơ y, e, b tiềm long tùy theo rút nhỏ lại nhất phân. Đối diện Quỳnh Hoa Đại Đế như cũ một bộ bạch y, lỗi lạc đứng chắp tay, ánh mắt nhìn hai địch nhân đối diện đang biến mất thân thể mà nhẹ giọng nói. Ta nếu như muốn du ngoạn sơn thủy đỉnh, dõi mắt thiên hạ lại có người phương nào có thể ngăn được. Đám chúng mày không được. Quỳnh Hoa Đại Đế khẽ lắc đầu nói. Coi như là chủ tử của đám chúng mày cũng không được. Trên những lời này đầy khí tức khinh thường thiên hạ bá đạo, tựa như quân lâm thể gian, phong vân tự mình cầm. Giờ khắc này Quỳnh Hoa Đại Đế quân lâm thiên hạ. Tạ Đan Quỳnh bạch y bồng bềnh, phong thần tuấn lãng, đứng chắp tay, lâm phong trông về phía xa. Tất cả mọi người rõ ràng ý thức được một chuyện. Quỳnh Hoa Đại Đế từ hôm nay trở đi chân chính tiến vào hàng ngũ cửu đế nhất hậu. Điểm này không có bất kỳ ai hoài nghi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện truyệnmv3.com. Chương 604. Phân thân chiếu hình. Đang ở trước mắt bao người, thân thể Tô Vân Thành cùng nơ y e b tiềm long dần dần biến mất. Từ dưới thân mãi cho đến trên người chậm chạp biến mất. Có thể tinh tường thấy được mặt mũi hai người đầy kinh hãi. Còn có sự hối hận. Nhưng ở trong quá trình này một chữ cũng không có nói được. Tất cả ai biết được thực lực hai người kia cũng không tự chủ được mà run run. Chỉ thấy tay Quỳnh Hoa Đại Đế ở trên không trung khẽ vẫy một cái. Ngay sau đó lại thấy hai tay trà sát. Không biết là trà sát cái gì nhưng thấy không trung nhộn nhạo lên một trận rung động. Phía dưới, mọi người cũng yên lặng như tờ, bao gồm cả đám người cửu đế nhất hậu là nhân vật đương đại tuyệt thế cường giả cũng không ngoại lệ. Nhất là người vẫn cùng Quỳnh Hoa Đại Đế đối nghịch như Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đệ Túy Vô Tình cùng Xích Bắc Thiên Viêm Dương Thiên Đệ Long Ảnh Huyễn, cả hai cũng cảm giác được trên sống lưng một cỗ lãnh khí thẳng thăng lên. Bởi vì hai vị thiên đệ rõ ràng phát hiện ra. Vị Quỳnh Hoa Đại Đế này vân bất hiện sơn bất lộ thủy, một đường ẩm nhân, nhưng kỳ thật tu vi hiển nhiên đắt hơn bản thân hai người mình, thậm chí là đã vượt qua bản thân không ít. Từ trận chiến này mà nói Quỳnh Hoa Đại Đế triển lộ ra thực lực kinh người, quả thực không kém Đông Hoàng cùng Yêu Hậu là bao. Trong thiên hạ, lại vừa xuất hiện một vị yêu nghiệt như vậy. Đang ở trước mặt vô số người bao người, Quỳnh Hoa Đại Đế nhất phái thong dong trong, giở tay nhấc chân mà đã đạt đến trí cực mỹ lệ cảnh giới, đem bốn địch nhân vương giả cấp cường đại dị thường trong nháy mắt mai một ở trong vô hình. Trước ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, sinh mệnh bốn cao thủ lúc trước còn dị thường sinh động cho tới lớn lối cứ như vậy biến mất, nhưng không chút nào làm cho người ta có cảm giác tàn khốc, ngược lại tràn đầy sự phiền muộn. Mà dưới loại tình huống này trên dưới một lòng buồn bã, Quỳnh Hoa Đại Đế vẻ mặt như ngày tận thế, đứng chắp tay đối mặt thương sinh, mặt đối với thiên hạ. Bực này phong thái tuyệt thể vô song siêu giật này trong nháy mắt đã đưa tới thanh âm hoan hô như núi thở biển gầm của dân chúng Mạc Vân Thiên. Quỳnh Hoa Đại Đế. Quỳnh Hoa Đại Đế. Mạc Vân Quỳnh Hoa thiên hạ vô song. Ở một mảnh núi thở rào rạc, biển thép gầm lên, Quỳnh Hoa Đại Đế trên mặt hàm chứa nụ cười thản nhiên, không quan tâm hơn thua mà đối diện thiên hạ. Tựa hồ hết thảy lúc trước cũng không phải là khảo nghiệm, chẳng qua là chuyên bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Như thế mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lần này người điều khiển chương trình đại điển là Mạc Vân Thiên Nguyên Lão Mộc Thiên Lan, giờ phút này trong lòng cũng là vô hạn khiếp sợ. Ở trong lòng hắn biết rõ thực lực của Tạ Đan Quỳnh Thành thật không thể nào có thực lực như vậy. Nếu như không ngày đó khi đối chiến Nguyên Thiên Hạn, nơi nào cần lao lực như vậy. Mà bốn người mới vừa xuất hiện kia, Mộc Thiên Lan cũng biết bốn người kia cũng là tuyệt thể cường giả, tiêu chuẩn vương giả tầng thứ thực lực, cố nhiên so sánh với Nguyên Thiên Hạn thì vân không thể so sánh nổi, nhưng cùng thất tinh hộ vệ thì không kém. Siêu cường giả như vậy ở trước mặt Tạ Đan Quỳnh lại như là gà đất chó cảnh vậy, hoàn toàn không chịu nổi một kích, trong nháy mắt tiếp xúc bị diệt. Đây là thực lực cường hãn bực nào chứ? Hình tượng quang huy vạn trưởng vô địch như vậy ở trong đại điển lên ngôi lần này xuất hiện quả thực chính là vì phù hợp cho siêu cấp thần tượng ra đời, hơn nữa còn là chúa tể Mạc Vân Thiên. Tuyệt đối có thể đem nỗi lo Mạc Vân Thiên đà từng bị thiên ma thống trị lúc trước quét sạch. Mộc Thiên Lan giờ phút này trong lòng há có thể không phấn chấn. Phần phấn chấn này thậm chí làm cho hắn quên mất Tạ Đan Quỳnh tại sao lại có tu vi mạnh mẽ như thế. Bởi vì đối với việc trước mắt cái đó đã không trọng yếu nữa. Hắn tự nhiên không biết Quỳnh Hoa Đại Đế trước mắt cũng không phải là Tạ Đan Quỳnh mà là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, danh chấn thiên hạ. Càng thêm không biết Đông Hoàng vì hoàn toàn tạo cho Quỳnh Hoa Đại Đế uy danh mà mới vừa rồi cơ hồ là đã ra hết toàn lực. Nhất phương chẳng qua là cho là đối mặt với một hậu sinh tiểu tử Quỳnh Hoa Đại Đế nên trong lòng còn có chút khinh thị. Một phương kia thì kỳ thực tu vi hơn đối phương rất nhiều mà ra trận với lực lượng lớn nhất. Nhìn quanh cả cửu trọng thiên khuyết, ngoài Duy Ngã Thánh Quân ra, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn là đương thời vô địch thủ, đã vài ngàn năm chưa từng chân chính xuất thủ, giờ phút này dùng dao mổ châu cắt tiết gà thiên hạ ai làm được. Mở ngoặc tròn trận chiến đấu này từ khi vừa mới bắt đầu cũng đã nhất định chính là một cuộc một phương diện giày xéo đối phương. Ngay cả khi bọn họ cuối cùng rốt cuộc tỉnh ngộ tu vi của Quỳnh Hoa Đại Đế đã không phải là bọn họ đủ khả năng đối kháng, thậm chí mơ hồ phát giác ra người đối diện kia rốt cuộc là người nào nhưng đã quá muộn. Bất kể là khí thể hay là chiến lực cũng đã bị tước nhược đi không chỉ một tầng, thậm chí ngay cả nói ra thân phận người nọ cũng là chuyên hy vọng xa vời. Xin mời Quỳnh Hoa bệ hạ lên ngôi. Mộc Thiên Lan lúc này thanh âm cũng đang run rẩy, không là bởi vì sợ hãi. Mà là kích động. Tất cả mọi người cho là lần này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ biến cố gì nữa. Ngay cả có một số tên không có mắt khiêu khích thì dưới tay đại đế có thể làm gì đây? Không ngoài tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tuy nhiên vừa lúc đó, một cái thanh âm đột ngột vang lên nói: chờ một chút, chờ một chút. Cái thanh âm này nói rất nhẹ, âm lượng tựa hồ cũng không cao lắm, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người rõ ràng nghe được. Hơn nữa theo ba chữ kia xuất hiện, mọi người trong lòng đột nhiên có cảm giác gần như chắc hẳn phải vậy. Quả thật hẳn là nên chờ một chút. Đây là tinh thần đầu độc lực cường đại. Trong nháy mắt cũng chỉ dùng ba chữ đơn giản mà thôi nhưng cũng đã tạo thành sự ảnh hưởng với trăm vạn người. Người này cường độ tinh thần lực kinh khủng cỡ nào. Trên không trung Quỳnh Hoa Đại Đế khẽ nghiêng đầu yên lặng nhìn lên tầng mây, trên khuôn mặt vốn một đường tới nay thủy chung bình thản không gợn sóng lúc này rốt cuộc đã hiện ra sự ngưng trọng. Một cách thanh âm ôn hòa nói: Quỳnh Hoa Đại Đế lên ngôi chính là việc trọng đại, ta là vô luận như thế nào cũng phải tới chúc mừng. Theo cái thanh âm ôn hòa này, một cái thân ảnh không nhiễm một hạt bụi trắng như tuyết xuất hiện ở trên trời cao, rồi lại tựa như thật, tựa như huyễn, tựa như là chân thật rồi lại không nắm bắt được. Người tới mặt mũi anh tuấn, khí chất siêu nhiên, tiêu sái xuất trần tới cực điểm, cứ như vậy đứng ở trên không trung như đi dạo trong thúy trúc vậy. Tràn đầy sự thanh thản. Trong ánh mắt của hắn không có nửa điểm phong mang, tràn đầy vẻ thân mật ôn hòa, làm cho người ta như cây khô gặp gió xuân, vừa thấy đã quý muốn kết giao. Người này thoạt nhìn tuổi tựa hồ cũng không lớn, nhưng làm cho người ta có cảm giác như đã tồn tại trên thế giới này trăm triệu năm rồi. Hơn nữa người này thân ảnh tràn đầy hư ảo, không thành thật, tựa hồ cũng không thuộc về cái thế giới này. Ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn Quỳnh Hoa Đại Đế trên không trung làm như hoàn toàn không chứa nửa phân địch ý, mỉm cười nói: Tạ huyên tiểu đệ có ý muốn lãnh giáo một phen có thể hay không?

vậy ta cũng sẽ tham gia hành động vậy. Đối với việc tàn sát những địch nhân không có lực phản kháng kia, tuy Sở Dương hiện tại đà hận thấu xương nhưng hoàn toàn không muốn làm. Sở Nhạc Nhi thật lòng phản đối nói: đại ca, hiện tại lên ngôi đại điển đã hoàn thành, đây mới là lúc cần tàn sát những người đó, là thời điểm cắt đứt vạn thánh chân linh tốt nhất, ngươi chỉ sợ nhất định phải ra mặt mới được. Sở Dương khó hiểu, hữu khí vô lực nói: được rồi, ta biết rồi. Sở Nhạc Nhi cười khúc khích rồi đi về hướng Mạc Thiên Cơ. Mạc Vân Thiên triệt triệt để sôi trào. Quỳnh Hoa Đại Để lấy phong thái tuyệt vời siêu giật, tuyệt vời vô thượng thần công trực tiếp làm cho tất cả Mạc Vân Thiên vui mừng. Mãi cho đến thật lâu sau, Quỳnh Hoa Đại Đế ra mặt mời đám người cửu đệ nhất hậu rời đi, nơi này vẫn còn ở trong cực độ cuồng hoan, mãi cho đến tháng sau làn sóng này mới từ từ rút đi. Buổi tối hôm đó, ở trong Quỳnh Hoa Đế cung long trọng cử hành yến hội. Đông Hoàng thì nhất định là đã đổi trở lại thành hàng thật rồi. Tuyết Lệ Hàn đối với vị thất đệ bảo bối kia của mình tất nhiên đã là giận đến mức không kềm được trình độ. Sau khi rời Khôi Thiên Thiền Đài thì vội vàng tìm cơ hội đem thằng này đổi lại. Bản thân danh tiếng của Đông Hoàng lúc trước gây dựng không dễ, nhưng tổng cộng một điểm công phu căn bản coi như là đã bị tên kia hủy đi 89/10. Gia hỏa này tự biết chọc đại hỏa nên vừa thấy tránh chủ lộ diện đà chạy mất. Tuy nhiên không kịp, bị Tuyết Lệ Hàn trực tiếp chế trụ. Tuyết Lệ Hàn tự biết huyên để mình có miệng lưới sắc bén nên hoàn toàn không để ý tới Mô Hằng cầu xin tha thứ, mà trực tiếp dùng khôn long tác đem trói lại ném vào trong không gian giới chỉ của mình. Chờ bên này xong chuyện rồi mới hảo hảo xử lý thằng này. Danh tiếng Đông Hoàng bị hủy, chuyện này có thể đơn giản sao? Đến buổi tối hôm đó, Tuyết Lệ Hàn dù sớm có tâm lý chuẩn bị rồi nhưng ở trong một đám cửu đệ nhất hậu yêu tâm nhi chừng mắt lạnh lùng nhìn hắn. Vô Tình Thiên Đế lòng mang bất mãn, Cuồng Kiếm Thiên Đế trợn mắt, Viêm Dương Thiên Đế lạnh như băng, quả nhiên là hoàn toàn không có nửa điểm sắc mặt tốt. Duy nhất chỉ có Vô Cực Thiên Đệ tử Vô Cực cùng Võ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh, Phù Đồ Thiên Đế Mặt Hồi Trần là khá hơn, vì ba vị này trong dĩ vãng là người quen biết đã lâu của Đông Hoàng. Chẳng qua là theo năm tháng biến thiên, Đông Hoàng cũng không dám bảo đảm cái gì, một cái sắc mặt tốt thật sự không có nghĩa là cái gì, gặp dịp thì ai chơi ai vẫn còn không biết a. Đám người cửu đệ nhất hậu kia lần này trong lên ngôi đại điển đứng thành hàng, nhiều nhất chỉ là thái độ mặt ngoài, nhưng trong lòng Tuyết Lệ Hàn cũng không dám bảo đảm suy nghĩ của mọi người đều hoàn toàn nhất trí. Nhất là đối với Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giá Cuồng cùng Băng Tuyết Thiên Đế Mộng Cảnh Hồi, đối với hai người kia Tuyết Lệ Hàn trong lòng rất nghi ngờ. Nghi ngờ cũng không phải là do vấn đề hiện tại mà là bởi vì đã từng ở rất nhiều năm trước. Mọi người có quan hệ cá nhân rất không tệ. Hiện tại, hai người này cũng đã hoàn toàn đứng ở phía đối lập với mình. Sự phát hiện này thực để làm cho Tuyết Lệ Hàn cảm giác trong đó có kỳ hoạt, nhưng lại không thể hỏi rõ được. Ngoài việc Đông Hoàng bị mọi người vét bỏ ra thì bữa tiệc này coi như là khách và chủ cùng vui mừng. Nhưng ba đào ngầm mãnh liệt cũng chưa dừng lại, điểm này thì Tạ Đan Quỳnh cũng cảm giác được. Cho nên Tạ Đan Quỳnh sau khi nói vài câu xã giao đơn giản thì Tạ Tử nói hôm nay liên tràng đại chiến thân thể hư hao quá độ mà cáo lỗi rời tiệc, lưu lại chỗ này cho lão bàng hữu và lão đối thủ mấy trăm vạn năm giải quyết chuyên của bọn họ. Mặc dù Tạ Đan Quỳnh thân là chủ nhân lại rời tiệc đầu tiên, chủ nhân đi rồi chỉ để lại khách nhân ở nơi này, điểm này thoạt nhìn có chút không ổn, nhưng đối với đám người này thì đây lại là phù hợp. Tất cả đều là lão bàng hữu 10 vạn năm không thấy, nếu ở giữa có một người mới không quen thì không thể nói thoải mái, đó mới là chuyện không vui. Đối với Tạ Đan Quỳnh, cửu đế nhất hậu ngoài mặt cũng tỏ vẻ hiểu được, hôm nay mặc dù chẳng qua là đại chiến mấy trận, nhưng đối thủ của Tạ Đan Quỳnh không có một người nào không phải là nhân vật bình thường. Nhất là Vũ tiên sinh kia lại càng là cao thủ. Tạ Đan Quỳnh giờ phút này thể lực chống đỡ hết nổi mới là lẽ phải, nếu quả thật không hư hao chút nào, thể lực dư thừa, cách đó mới làm cho đám người cửu đế nhất hậu nghi ngờ. Quỳnh Hoa Đại Đế vừa đi, Trung Cực Thiên Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình cũng rất dứt khoát đứng lên, hướng về phía Tuyết Lệ Hàn nói. Đông Hoàng hôm nay thật là uy thế sung trời, không giống bình thường, tất nhiên để cho tiểu đệ đại khai một lần nhãn giới, bội phục bội phục. Những lời này nói xong hình như là dễ nói, nhưng trong giọng nói chân chính là có chút âm dương quái khí. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt nói. Thật sao? Nói mấy câu nói uy thế rung trời. Như vậy ở trong mắt Túy Huyên uy thế này đã là rung trời rồi, thật đúng là quá dễ dàng đi. Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn cười hắc hắc nói. Người khác nói mấy câu dĩ nhiên không có được uy thế như vậy, nhưng Đông Hoàng Bệ Hạ nói lại không giống, thật là không giống bình thường, không giống bình thường a. Tuyết Lệ Hàn chém xéo mắt, cười lạnh nói. Vậy ngươi chỉ sợ là có chút cô lậu quả văn, bản Đông Hoàng không phải vào lúc này mới uy thế rung trời như vậy mà là từ thật lâu trước cũng đã lừng lây khắp thiên hạ. Chớ nói bổn để chỉ có nói mấy câu nói mà thôi, coi như là một câu nói cũng không nói, bản Đông Hoàng ngồi ở chỗ này cũng đã là vô hạn uy thế. Mà điểm này, Viêm Dương Thiên Đế mặc dù danh chấn nhất phương, nhưng, ha ha. Một tiếng, ha ha. Này chân chính ý vị thâm trường. Trong không gian, người giả mạo kia bĩu môi nói. Ngươi còn nói ta tính sao? Ngươi bây giờ không thấy ta nói uy thế như vậy sao? Nhưng hắn nào biết đâu rằng, nếu không phải lúc trước hắn làm loạn như vậy thì hiện tại Tuyết Lệ Hàn căn bản không cần làm như vậy. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh mùi thuốc súng dường như có chút nồng đậm. Trận thịnh yến này đến thời điểm cuối cùng trong hoàng cung đám thị vệ cùng cảm giác thần trí hôn mê sau đó ngủ đi không còn chi giác nữa. Đợi đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại nhìn vào trong đại điện thấy im lặng. Hoàn toàn không có động tĩnh, tất cả bài biện đều ở đúng vị trí, tựa hồ không có chuyện gì phát sinh quá vậy. Duy nhất một chút xíu gì thường cũng chỉ có một cái thìa ngọc bị gấy thành hai khúc. Cái này dường như cũng không tính là cái gì gì thường, phàm là yến hội lần nào mà không có vài bộ đồ ăn bị tổn hại đây, lần này cũng chỉ có một cái thìa bị chặt đứt, thật sự không coi vào đâu, bình thường. Mọi người vội thu dọn. Tuy nhiên không ai biết đêm qua ở trong đại điện này đám người cửu đế nhất hậu ở trong đại điện này chiến đấu một cuộc. Nơi chính xác một điểm nói hẳn là đánh một cuộc hỗn chiến. Quần đấu. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 607. Hôm nay thắng bại không oán. Ngày mai sinh tử không hối hận. Trận quần đấu này chân chính là rất hoàn toàn kỳ lạ. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn ngạo thị quần hùng với thực lực cường hãn đã vô cùng nhuần nhuyễn được phát huy. Đối mặt với nhiều người vây công lại trực tiếp chính là chỉ đông đánh tây chỉ nam đánh bắc. Không chút rơi vào thế hạ phong thậm chí mơ hồ vân còn dư lực. Theo yêu hậu cường thể gia nhập trong đại sảnh trong nháy mắt chia làm hai phái. Một nổi giận tiếp tục vây công Đông Hoàng, một nổi giận ứng phó yêu hậu, cuộc diện lâm vào trạng thái giằng co, ngay cả Đông Hoàng yêu hậu tuy thực lực vượt xa những người khác nhưng đối phương nhân số ưu thể, ngay cả vô năng chiến thắng nhưng cũng không lo bị thua. Lấy khí mạch của bọn người này nếu thật muốn giằng co như vậy, chớ nói một ngày hai ngày, một tháng hai tháng thậm chí một năm hai năm cũng không thành vấn đề. May mắn chính là, không biết là người nào trong khi hỗn chiến vô tình hay cố ý đá vào mũi Ngô Giá Cuồng một cước. Nói về, đây cũng là chuyên không có biện pháp, ai bảo ngươi quá thấp đây. Vừa nhấc chân, nếu là người khác cũng chính là nhắc tới bụng, nhưng đối với Ngô Giá Cuồng thì trực tiếp thành đến lỗ mũi. Cũng không biết làm tại sao, giờ phút này Mặc Hồi Trần vừa lúc đến bên người Ngô Giá Cuồng cho nên Ngô Giá Cuồng nhận thức là do Mặc Hồi Trần ra tay nên chuyển hướng công kích hắn. Bên kia Mộng Cảnh Hồi cũng gia nhập chiến cuộc, đến đây, hai đại trận doanh tùy thời công kích lẫn nhau mà chuyển thành tập thể đại hỗn chiến. Vừa bắt đầu vốn là mọi người vây công Tuyết Lệ Hàn muốn bắt nạt hắn nhưng về sau đánh nhau quá cao hứng, trên căn bản mỗi người cũng là đồng thời đối mặt 7-8 địch nhân. Dù sao trừ mình ra mọi người đều là địch nhân, mọi người căn bản cũng không có mục tiêu cụ thể. Người nào ở trước mặt ta ta liền công kích người đó, không còn phân chia trận doanh nữa. Chẳng qua là quá trình này bất kể đánh nhau kịch liệt như thế nào thì Thủy Chung vẫn không có phát ra nửa điểm phong thanh. Những người này thực lực chân thật mặc dù cũng có cao thấp có khác nhưng tổng thể mà nói mọi người cũng đều là cùng một tầng thứ. Hơn nữa cũng là siêu cấp tầng thứ, mỗi người cũng có thể đem khí lực của mình từng tí không tiết ra ngoài. Nếu thật sự đánh trúng, đó chính là lôi đình nhất quyền nặng như núi, nhưng nếu là đánh không trúng, biến thành ngay cả con muỗi cũng phách không chết. Bất quá, trong đó có hai người vẫn là chịu thiệt. Đó là Mộng Cảnh Hồi, Ngô Giã Cuồng. Mộng Cảnh Hồi chính là người được công nhận là tiểu bạc kiểm nhất trong Cửu Đế Nhất Hậu. Trước khi Tạ Đan Quỳnh gia nhập Cửu Đế Nhất Hậu, Mộng Cảnh Hồi có thể nói đệ nhất Mỹ Nam trong nhóm người này. Gương mặt anh tuấn dị thường, cho nên hôm nay bị đánh cũng là nhiều nhất. Người người cũng muốn đánh lên mặt siêu cấp tiểu bạc kiểm này một quyền. Về phần Ngô Giã Cuồng thì thuần túy là tai bay vạ gió, bản thân hắn vóc người thấp lùn, không tự chủ một chiêu đánh ra lại thường nhắm vào hạ bộ người khác nên đưa tới phản kích cũng là phá lệ mãnh liệt. Bi kịch hơn chính là bởi vì hắn vóc dáng thật sự quá thấp, cho nên người khác tùy tiện vừa nhấc chân lên đá đà đến vị trí bả vai, quả thực chính là bị đánh cho vạn tím nhìn hồng, lấp lánh rực rỡ. Bất quá vẫn là câu nói kia, bởi vì này những người này đắn đo lực đạo thật sự là đủ tinh chuẩn, hoàn toàn không có hư hao bất kỳ món đồ nào trong đại điện, mọi người trong lòng người đều ăn ý. Người nào làm hư hao thứ gì thì trận quần đấu này coi như là kết thúc. Mà có đồ vật nào bị hư hao thì chính là lúc chàng ở này kết thúc. Cuối cùng là túi vô tình đưa gót chân đá gãy một cái thìa ngọc. Kết quả là trận này đến đây mà chung kết. Nhưng túi vô tình so sánh với những người khác tối thiểu vẫn còn là áo mũ chỉnh tề, về phần những người khác trừ Đông Hoàng cùng Yêu Hậu ra trên căn bản cũng là sưng mặt sưng mũi. Trong đó có Cuồng Kiếm Thiên Để Ngô Giã Cuồng thảm nhất, ở thời khắc tối hậu không cẩn thận một cước bay lên điểm rơi lại rất đúng dịp chính là bộ ngực Yêu Hậu, mặc dù không có đá lên nhưng cũng Yêu Hậu bị thẹn quá thành giận đánh cho một trận hung áp. Sau đó mọi người hô to lưu manh đem Cuồng Kiếm Thiên Đế vật trên mặt đất đánh thất linh bát lạc, ô hô ai tai. Nhưng tất cả tức giận lúc trước đều ở trong một cuộc quần đấu này được hóa giải hết. Có lẽ ở trên lập trường, mọi người vẫn còn có sự cố chấp riêng của mình, nhưng nói đến ăn oán cá nhân thì lúc này cũng đã gần như không còn. Ai nghĩ kiểu đánh nhau như tiểu lưu manh này lại có thể xuất hiện trong đám người đế nhất hậu. Người nào trong lòng cũng có cảm giác, lần tụ hội nhân vật chỉ sợ là một lần tụ hội hòa bình nhất. Từ nay về sau, gặp mặt lại có lẽ đã là cuộc diện ác liệt. Cho nên, ở nơi này với trận quần đấu này đem tất cả ăn oán cá nhân, tất cả sự bất mãn phát tiết ra ở trong trận quần đấu này. Sau này có lẽ ta và ngươi là địch nhân, nhưng đó là vấn đề lập trường, nó không liên quan đến cá nhân. Cửu Đế Nhất Hậu là người kiêu ngạo bực nào? Bọn họ cố ý dùng một cuộc hỗn chiến như vậy để giải quyết khúc mắc, đó cũng là sự kiêu ngạo. Hôm nay ta và ngươi hỗn chiến thắng bại không hối hận. Ngày mai sinh tử đánh giết, sinh tử không thẹn. Phương thức như thể làm cho tâm lý tiêu cực của rất nhiều người tích lũy trong hàng chục vạn năm qua trong khoảnh khắc toàn bộ phát tiết được sạch sẽ. Cái này không thể không nói là rất kỳ quái. Còn có hoàng cung thủ vệ cũng rất kỳ quái một chuyện. Đám người Cửu Đế Nhất Hậu này cao cao tại thượng lúc tiến vào, ai nấy cũng là đàm tiếu yến yến, phong độ nghiêm nhiên, phái đoàn mười phần, phô trương lại càng kinh sợ. Nhưng lúc rời đi lại cực kỳ nhanh chóng, giống như một trận cuồng phong, dường như ngay cả mặt mũi cũng không được rõ ràng, thoáng cách đa hoàn toàn biến mất. Chỉ có Đông Hoàng, Yêu Hậu, hai người này như cũ áo mũ chỉnh tề, khí độ nghiêm nhiên đi ra. Vẫn chỉ có Đông Hoàng là có phong độ, vẫn là Yêu Hậu có khí chất nhất. Bọn thị vệ rối rít trong lòng thầm nghĩ nói. Dáng Cuồng Kiếm Thiên Đế này lại là bụng mặt mà chạy, cũng không biết làm cái chuyện gì mất mặt mà. Mà một đêm này, phía ngoài hành động truy sát được tiến hành với khí thế hừng hực, bốc lửa dị thường. Mạc Thiên Cơ căn cứ Sở Nhạc Nhi cung cấp đầu mối điều động hơn 300 vị thánh nhân cao thủ càn quét cả Quỳnh Hoa Thành. Không có một người lọt lưới. Làm Sở Dương khi tham gia vào cũng cảm thấy kinh khủng. Đây cũng không phải là 3 năm tên, 35, 10, 300, 500, nơi này cả thảy mấy vạn người, một cách nhìn đã thấy chi chít. Cứ như vậy bị một kiếm chém đầu còn muốn là thần hồn câu diệt. Ngay cả là chuyên phải làm nhưng Sở Dương trong lòng vẫn là rất không thoải mái, đối với kẻ chủ mưu tạo ra vạn thánh chân linh lại càng thêm hận thấu xương.

Do đám người Mộng Vô Nhai vội vã đi không kịp mang đi theo kia, Tạ Đan Quỳnh dở khóc dở cười. Một ngày kia, Yêu Hậu hạ lệnh. Yêu Hoàng Thiên Thái tử Yêu Ninh Ninh lập tức đem toàn bộ cao thủ Yêu Hoàng Thiên trở về Yêu Hoàng Thiên trấn giữ Yêu Hoàng Cung chủ nắm giữ đại cục. Về phần bản thân nàng cũng không có tính toán rời đi mà có ý định khác. Sự thật là có ý định khác, đang khi mố thái tử lên đường thì Yêu Hậu Đà tùy theo bồng bềnh mà đi, chẳng biết đi đâu. Mà những vị thiên đế khác cũng có người rời đi, cũng có người cũng lựa chọn ở Mạc Vân Thiên phiêu bạt một thời gian ngắn. Chẳng qua là mấy ngày nay, không khí náo nhiệt lúc trước đã không còn nữa, các vị đỉnh cao thủ đã như lưu tinh bay đi rồi. Đàm Đàm cùng Tạ Đan Phượng hướng Sở Dương cáo từ đó chẳng biết đi đâu. Sở Dương đối với cái này cũng không lo lắng, Đàm Đàm hiện tại đã là thánh nhân cao cấp tu vi, không sai biệt lắm sẽ đạt tới đỉnh tầng thứ, ở trên thế giới này trừ cửu đệ nhất hậu gia cũng không có mấy người có thể làm khó được hắn. Về phần những người khác, cho dù cuối cùng đánh không lại, muốn toàn thân trở lui vân còn là không thành vấn đề. Ngoài ra, Đàm Đàm dường như hẳn là có chuyện muốn đi làm vậy. Điểm này, Sở Dương từ thần sắc Đàm Đàm là có thể nhìn ra được. Ngoài ra, Đàm Đàm dường như hẳn là có chuyện muốn đi làm vậy. Điểm này, Sở Dương từ thần sắc Đàm Đàm là có thể nhìn ra được. Đợi đến hai ông bà Đàm Đàm đi rồi. Ở chỗ này người thân cận của Sở Dương cũng chỉ còn lại có Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, còn có một Hổ Ca, lại có là Kiếp Nạn Thần Hồn. Lúc trước mấy vạn người đi theo, đại đội ngũ kia hôm nay chỉ còn lại có tới ba người một thú. Ách, cộng thêm một quỹ. Nhưng, giờ phút này Sở Dương cũng là dễ dàng tới cực điểm. Bởi vì, một lần này xong, gia quyển của các huyên đệ cũng đã đoàn tụ, bọn họ cả nhà đoàn tụ chẳng khác gì là đem gánh nặng trên bả vai bản thân trừ đi hơn một nửa. Sau này như thế nào, đó là trách nhiệm của bản thân bọn họ. Mỗi người đàn ông có phải gánh chịu trách nhiệm với nữ nhân của mình. Về điểm này cần chính bọn hắn xuất lực đi gánh vác. Người khác không có quyền cũng không có thể giúp bọn hắn gánh chịu những trách nhiệm này được. Mà người nhà chính là trách nhiệm mà mỗi người phải gánh vác. Bỏ đi gánh nặng trong lòng tảng đá lớn đột nhiên mất đi, khôi phục lại một thân dây dàng Sở Dương đề nghị mọi người ở Mạc Vân Thiên đi dạo một vòng. Dĩ nhiên, ngoài mặt mà nói là cái mục đích trong chuyện này trên thực tế có cái gì khác hay không thì Sở Dương cũng không có nói rõ. Đối với đề nghị của Sở Dương, Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ tự nhiên là giơ hai tay đồng ý, còn có chuyện gì hơn việc có thể sánh vai với người yêu đi ra ngoài du lịch chứ? Vấn đề an toàn thì cũng không phải là chuyện phải lo, bọn họ ba người này thực lực rất cao, hơn nữa còn có một Hổ Ca hiện tại đã khôi phục đến thánh nhân trung cấp thực lực, còn có một vị thánh nhân cao cấp, có bất tử chi thân kiếp nạn thần hồn. Tin tưởng coi như là chính diện chống lại một người trong cửu đệ nhất hậu cũng chưa chắc đã không có lực đánh một trận, nếu không được, toàn thân trở lui vẫn có thể. Cho nên mọi người cũng không có nghĩ nhiều, khó được cơ hội có thể buông lòng một chút. Mọi người cũng không có cùng Tạ Đan Quỳnh chào tạm biệt, Mạc Khinh Vũ ôm con mèo nhỏ Hổ Ca kiếp nạn thần hồn như cũ ẩn thân ở trong bóng tối, ba người thản nhiên đi ra khỏi Quỳnh Hoa Thành. Trình độ vừa rời thành tất cả quay đầu nhìn lại, nhớ tới thời gian trước ở Mạc Vân Thiên chém giết mà cũng là vô tận thổn thức. Nhưng ngay sau đó, ba người hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy tại cửa lâu Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Thành có một đạo thân ảnh màu vàng sáng cao ngất mà đứng, ánh mắt tựa hồ xuyên qua hư không lặng lặng nhìn chăm chú vào ba người rời đi. Sở Dương ha hả cười một tiếng. Phất tay một cái, Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình cũng mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, ngay sau đó ba người thân thể bồng bềnh bay đi, như chậm mà thực nhanh cực tốc ra khỏi tầm mắt của thân ảnh kia. Trên cửa thành Tạ Đan Quỳnh đứng chắp tay, đứng đó một hồi lâu sau. Nhìn ba người Sở Dương như khói nhẹ biến mất ở cuối tầm mắt, trên mặt như cũ tràn đầy nụ cười ấm áp. Tạ Đan Quỳnh lẩm bẩm nói. Lão đại. Lần tiếp theo huyên để chúng ta tái tụ, hẳn là chính là trình độ quyết chiến thiên ma rồi. Xin yên tâm, Mạc Vân Thiên ta tất nhiên có thể lấy ra một chi hùng binh đi bình ma hoạn. Cửu kiếp Quỳnh Hoa theo hướng kiếm phong lão đại chỉ sẽ nở rộ ở. Tử tiêu thiên khuyết. Tạ Đan Quỳnh ánh mắt lâu dài ngưng mắt nhìn ba người rời đi, ngay cả khi mấy thân ảnh kia đã sớm không có ở đây, thân ảnh màu vàng sáng như cũ vẫn đứng ở chỗ này cho đến khi sắc trời chập tối vẫn không muốn rời đi. Bóng đêm phủ xuống, giữa khôn cùng trời chiều, thân ảnh Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế cơ hồ trở thành một ngọn gió đầu tường. Bay qua một đảo dãy núi, hoàn toàn ngăn cách với ánh mắt sau lưng, ba người đồng thời bay chậm lại đi về phía trước. Vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện. Đột nhiên như có nhận biết. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa hoàng hôn trời chiêu minh mông, một đạo bạch y thân ảnh cao ngất mà đứng, hai tay chắp sau lưng. Còn có hoàng giả khí độ không người dám xâm phạm, chẳng qua là vừa đứng như vậy mà tựa như là quân lâm thế gian quan sát thiên hạ. Người này chính là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Hắn đã đi trước một bước tại chỗ này chờ đợi. Ngươi tại sao vẫn chưa đi? Sở Dương có chút ngoài ý muốn nói. Ta đi chưa tới cùng ngươi đi chưa tới mục đích cũng là giống nhau. Tuyết Lệ Hàn cười cười nhìn Mạc Khinh Vũ bắt chuyện nói. Nha đầu còn nhớ ta lão bàng hữu đã lâu không gặp chứ? Mạc Khinh Vũ ôn nhu cười một tiếng nói. Nơi nào sẽ quên được Tuyết đại ca? Tuyết Lệ Hàn lòng đại sướng, vui mừng cười nói. Một tiếng Tuyết đại ca này thật đúng là chờ đã lâu rồi. Một câu chờ đã lâu này Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ đồng thời ngầm hiểu chính xác là thật đã lâu rồi. Thời gian hai đời. Một lời thông suốt, ba người đồng thời hiểu ý nở nụ cười. Bốn người hội hợp một chỗ, cố nhiên cũng không có chuyện thương lượng trước, cũng là không hẹn mà cùng về phía bắc mà đi thôi. Sau khi đi được mấy ngàn dặm thì thấy phía trước vừa có một người chờ trực. Một thân áo xanh cũng là lớn lên có chút anh tuấn, trung niên nhân này vẻ mặt không nhịn được đi tới đi lui, khi thấy đám người Tuyết Lệ Hàn đến thì câu đầu tiên là tức giận mắng một tiếng nói. Con mẹ nó, làm sao ngươi đến muộn như vậy? Đám người Sở Dương đều không biết người kia là ai, nghe vậy không khỏi cũng lấy làm kinh hài. Lại dám nói chuyện đối với Tuyết Lệ Hàn như vậy. Dường như thiên hạ này thật đúng là không có mấy người, coi như là người trong cửu đệ nhất hậu cũng chưa chắc dám nói ẩu nói tả như vậy mà thằng này rõ ràng cũng không phải là nhân vật trong cửu đệ nhất hậu a. Ngươi lại dám ở trước mặt ta mắng con mẹ nó. Chỉ thấy Tuyết Lệ Hàn khuôn mặt khó hiểu, một cước tàn bạo đá ra. Tên kia nhất thời bị đạp một cái ngã. Sấp, không nhìn được vẻ mặt ủy khuất, bò dậy nói. Ngươi nha cũng biết ở trước mặt ta ra vẻ ta đây, không có chuyên gì đánh ta còn không cho phép ta hoàn thủ, ngươi sao lại nơi lúc nào cũng ra vẻ nhất gia chi chủ như vậy. Ngươi có bản lành khác sử dụng ra với ta đi, ngươi hướng về phía người khác sử dụng đi a. Bạo ngược gia đình, ngươi coi là cái gì Đông Hoàng đế quân. Có bản lãnh ngươi đi đạp Vân Thượng Nhân, có bản lãnh ngươi đi đạp Thiên Ma Vương. Ngày ngày đạp ta coi là cái gì bản lãnh. Thằng này hùng hùng hổ hổ, miệng oai mắt tà, vẻ mặt ủy khuất cộng thêm sự căm phân, quả nhiên là nói cái gì cũng dám nói. Người này rốt cuộc là người nào a? Đây cũng quá khoa trương đi. Sở Dương ba người chắc lưới hít hà không dứt, Tuyết Lệ Hàn mới vừa rồi đá một cước này tương đối giàu lòng nhân ái, cũng không thua cước ngày đó đạp chết hai đại vương giả cao thủ kia. Sở Dương chờ tự hỏi, nếu mình bị một cước kia, nhẹ thì thân thể trong nháy mắt hủy, nặng thì hôi phi yên diệt, tuyệt không phải nói đùa, nhưng người trước mắt này mặc dù bị đá ngã sấp nhưng dường như không có chuyện gì. Ngay cả một chút xíu thương thể dường như cũng không có, đây rốt cuộc là người nào kia, từ nơi nào nhô ra cao thủ bực này, phần thực lực này ít nhất cũng bằng thực lực của nhân vật trong cửu đế nhất hậu. Tuyết Lệ Hàn lúc này lỗ mũi cũng tức lệch đi quát lên một tiếng lớn nói. Câm cái mồm ngươi lại. Sở Dương và ba người lăng lăng nhìn một màn trước mắt mà đều cảm thấy thằng này xuất hiện quả thực chính là một lần phá vỡ cái thế giới này. Vẫn là Mạc Khinh Vũ hỏi nói. Tuyết đại ca, vị này là. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy có chút lung túng giải thích nói. Người này. Người này. Chính là thất đệ của ta. Gia môn bất hạnh a. Khụ khụ. Hắn tên là Tuyết Khinh Hàn, ăn, người khác cũng gọi hắn Tuyết Thất. Tuyết Lệ Hàn lại lập tức nói. Nơi, hắn trên đại điển đã tạm thời giả mạo ta. Mà lấy ra mặt Đông Hoàng đế quân mấy trăm vạn năm rèn luyện, giờ phút này cũng là thật có chút ngượng ngùng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 610. Tuyết thất, huyết khí, huyết thất. Nguyên lai là thất ca giá lâm a. Sở Dương bừng tinh đại ngộ, tự nhiên nhớ tới ngày đó gia hỏa này ở trong lên ngôi đại điển với màn diễn xuất kinh điển kia mà không khỏi cùng nhớ tới Kỷ Mặc cùng Đàm Đàm, không nhịn được nói. Sao lại nói ra môn bất hạnh, không nói thất ca với thân tu vi này đà đạt đến đương thời đinh hàng ngũ, hãy nói thất ca giúp chúng ta lần kia, thật đúng là đà cực kỳ nghiền a. Làm cho người ta nghe được mặt mày hớn hở. Tuyết thất nghe được nhất thời mật mày hớn hở, rất có cảm giác gặp được đỉnh sinh chi âm khoái ý đi lên vỗ vai Sở Dương cười ha ha nói. Vị huyên đệ kia nói chuyện ta thích nghe. Thật ra thì ta chính là người như vậy, bất quá những người này ai nấy vì lấy mặt mùi mà ra vẻ đạo mạo, nói chuyện cùng phải quanh co không thoải mái, có cái gì không vừa mắt trực tiếp mắng là được, có cái gì đâu. Không thích thì đơn giản đánh một trận có cái gì không được. Tuyết Lệ Hàn cùng nhìn không được nữa, thấp giọng gầm thét nói. Đồ hỗn chứng. Ngươi lúc ấy là lấy diện mạo của ta xuất hiện, người ta có muốn đánh thì là tìm ta đánh nhau, ngươi thuần túy là mang đến cho ta phiền toái. Tuyết thất trừng mắt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Điều này có thể có phiền toái gì? Chẳng lẽ ngươi còn đánh không lại bọn họ sao? Tuyết Lệ Hàn chán nản nói. Cái này cũng không phải là đánh thắng hay đánh không lại, ngươi. Tuyết thất nói. Ngươi đà không sợ bọn họ, như vậy, ngàn trận chiến có quan hệ gì đây? Nhưng ngay sau đó, Tuyết thất đột nhiên vung ốm tay áo, làm ra một bộ tiêu sái cực kỳ, vừa dạo bước vừa ngâm nga nói. Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ. Giang hồ là chiến trường, dù sao cũng đà làm rồi. Hôm nay người làm ta, ngày mai ta giả làm ngươi. Ngươi câm mồm lại. Tuyết Lệ Hàn thanh âm cũng thay đổi, run rẩy ngón tay chỉ vào đệ đệ mình, chi tiết rèn sắt không thành thép nói. Ngươi sao lại nói như vậy? Ngươi dù sao cùng là người nhiều tuổi rồi. Làm sao nói và làm việc vẫn còn không nên thân như vậy? Như ngươi vậy, có chết cũng không được vào tổ đường chúng ta. Tuyết thất lắc đầu nói. Chẳng lẽ ngươi chết đi là có thể đi vào được sao? Đừng quên chúng ta đều là bị gia tộc quên lăng rồi. Ngươi lại còn muốn đi vào phần mộ tổ tiên. Không có nhìn ra ngươi lại có hy vọng không nhỏ a. Thật không có nhìn ra a. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt khó hiểu nói. Lão thất. Ngươi có thể đứng đắn một chút hay không? Tuyết thất biệt khuất nói. Ta nào có không đứng đắn. Ta vẫn đang bình thường nói chuyện a, đại ca ngươi nói một chút xem, ta đời này lúc nào không đứng đắn rồi. Ta vẫn luôn là người đứng đắn, vấn đề ngược lại là ở ngươi đó, bất kể ta làm sao ngươi đối với ta đều có thành kiến. Ngươi chính là cảm thấy ta không đứng đắn. Vậy ngươi nói ta có biện pháp gì bây giờ? Tuyết Lệ Hàn hít một hơi thật sâu, đột nhiên giống như phích lịch lớn tiếng nói. Ngươi đời này cũng chưa từng đứng đắn qua bây giờ. Ta. Tuyết thất lập tức ban phản bác. Ngươi câm miệng cho ta. Tuyết Lệ Hàn giống to nói. Hãy nghe ta nói. Một đầu ngón tay Tuyết Lệ Hàn điểm lần trên trán Tuyết thất, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi khi ở trước mặt người ngoài nên lưu cho ta chút mặt mũi có được hay không? Có được hay không? Tuyết thất bị điểm một cái lảo đảo chật vật không chịu nổi, vội vàng giơ tay đầu hàng nói. Được rồi được rồi. Ngài là đại ca của ta, là tổ tông của ta. Tổ tông, ngài tạp thuyết ta cũng hoan hô, ngài phóng cái sắm ta cũng nói thơm tho. Như vậy được chưa? Như vậy trung quy hẳn là có thể đi. Hiện tại ngay cả ngài đánh cái sắm cũng đã trở thành hương thơm rồi, ngươi trung quy sẽ không còn nói ta cái gì chứ? Ta rất bất đắc dĩ lào đại a. Tuyết Lệ Hàn nhất thời vô lực rũ xuống tay, vẻ mặt chán nản, vẻ mặt thất bại. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ tử tà tình nhất thời cười vang. Tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy có người lại có thể dùng miệng đem Đông Hoàng uy trấn thiên hạ bước đến loại trình độ không thể làm gì, tuyệt vọng vô lực thảm đạm này, cảm giác như vậy quả thực là không quá sung sướng. Nghĩ tới Tuyết Lệ Hàn ta cả đời tung hoành thiên hạ, chúa tể Đông Thiên, là nhân vật bực nào. Duy nhất có thể làm cho ta cảm thấy bất đắc dĩ vô lực và thúc thủ vô sách. cũng chỉ có là ngươi, chỉ có ngươi. Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời thở dài nói. Tuyết Thất Nguyệt miệng nhỏ giọng nói. Cái gì mà chúa tể tung hoành thiên hạ, chúa tể đông người. Loại ngươi khi tất cả mọi người đông thiên muốn làm thịt thử một chút. Đó mới chính thức gọi là chúa tể đây. Tuyết Lệ Hàn hung hăng nhắm hai mắt lại. Chỉ cảm giác được phổi của mình đang muốn nổ tung. Hăng hái nhớ lại dĩ vàng, anh hùng khí đoàn hôm nay có thể làm gì? Tuyết Lệ Hàn tự biết đối với bảo đệ của mình không thể làm gì, cùng chỉ đành thở dài quay đầu cười khổ một tiếng nói. Để cho các huyên đệ muội chây cười rồi. Ai, đây chính là bảo đệ ta, từ thuở nhỏ đã làm cho ta đau đầu vạn phần. Thật sự là không làm gì được cầm hắn. Tuyết Thất Phiên chứ bạch nhãn nói. Ngươi nói gì thế? Ba mẹ còn không nhức đầu, ngươi nhức đầu làm cái gì? Đó là ngươi bắt chó đi cày xen vào việc của người khác không có chuyện gì mà tự cao tự đại cổ làm ra vẻ thật giống như ngươi có nhiều quyền uy. Sở Dương Thiểu chút nữa phun đi ra. Ngay cả là người như Tử Tà Tình vốn lạnh lùng giờ này khắc này cũng không khôi nét mặt tươi cười như hoa, mà Khinh Vũ lại càng cười đến mức run rẩy hết cả người. Đối với tên huyên đệ dở hơi này của Tuyết Lệ Hàn cảm giác rất thú vị. Sở Dương và Mạc Khinh Vũ đi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết dù sao còn chưa lâu nhưng lại biết cái tên Tuyết Thất này hoặc là không có danh tiếng gì, không thu hút cho lắm nhưng cái tên Huyết Thất cùng Huyết Khế, hai cái tên này thì thật sự là uy chấn thiên hạ, danh chấn thiên khuyết. Ở trong một số lĩnh vực cái danh hiệu này thậm chí so sánh với Cửu Đế Nhất Hậu còn muốn càng thêm như sấm bên tai. Càng thêm làm người ta kinh hồn táng đảm. Nếu nói thiên khuyết đệ nhất nhân là Duy Ngà Thánh Quân Vân Thượng Nhân thì như vậy thiên khuyết đệ nhất đạo tặc không nghi ngờ chút nào chính là Huyết Khế. Giờ hắn chỉ cần coi trọng thứ gì của ngươi thì mà ngươi đã sớm gặp phải Huyết Khế, như vậy tuyệt đối vô năng tránh được. Còn có thiên khuyết đệ nhất sát thủ Huyết Thất. Chỉ cần hắn nhận ủy thác của ngươi, như vậy, bất kể cửu gia của ngươi là ai, ngay cả quyền cao chức trọng như thế nào, ngay cả thực lực mạnh như thế nào, ngay cả đang ở xa ngàn dặm vạn dặm trong vòng ngày bên sẽ đổ máu tươi bò mạng, chưa từng ngoại lệ. Cho nên nói về thân phận của Tuyết Khinh Hàn thì trong mấy thân phận, hoặc là cùng chỉ có thân phận đệ Đông Hoàng là cực kỳ tầm thường. Về phần những thứ cái tên khác mới thật sự là lừng lẫy nhân gian. Chẳng qua là điểm này, Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ tạm thời còn không biết. Về phần Tử Tà Tình, nàng nhất định là nghe qua danh tiếng cùng truyền thuyết về đệ nhất đạo tặc, đệ nhất sát thủ nhưng nàng thật sự khó có thể liên hệ người trước mắt này với hai nhân vật trong truyền thuyết kia, không có biện pháp, ai bảo thực tế lại khác xa trong truyền thuyết như vậy đây. Tất cả mọi người là huyên đệ cần gì phải căng thẳng như vậy. Sở Dương rất vô cùng nhiệt tình đem hai huyên để tách ra, ôm vai Tuyết Thất đi qua một bên, nói. Đừng để ý đến hắn, anh của ngươi chính là cách lào cổ chấp. Không có cách nào trao đổi, không cách nào thuyết phục được, căn bản là câu thông không tới. Chi âm à! Tuyết Thất cơ hồ lệ nóng doanh tròng, nắm chặt tay Sở Dương nói. Bởi vì cách gọi là anh hùng chứng kiến lược đồng, ta cùng biết nhất định có người hiểu ta. Qua nhiều năm như vậy, ta bị hắn áp bách quá mức, ta thời thời khắc khắc thân ở trong nước sôi lửa bỏng a. Sở Dương tự nhiên muốn ho sặc lên. Gia hỏa này nói chuyện thật đúng là điều ngoa, đừng nói ngươi là đệ Đông Hoàng, chỉ bàng vào một thân tu vi cường hãn này của ngươi, cho dù thật lòng muốn trôi qua nước sôi lửa bỏng một chút dường như cùng là một việc không khó khăn. Lúc này đám người ba người lúc trước nay biến thành năm người cùng đi. Đoàn người đi về hướng Bắc. Tuyết Lệ Hàn dọc theo đường đi thủy chung là trầm mặc, nếu có thể không nói lời nào là tận lực không nói, còn Tuyết Thất cùng Sở Dương lại có vẻ thân nhau, quả thực chính là cố ý ứng phó, thi thoảng cũng không có việc gì còn lôi Sở Dương ra tỉ thí, đẩu một phen. Lúc này phải, nghênh phụng, Sở Dương cũng có chút khóc không ra nước mắt. Thằng này tu vi thật sự quá cao, cao đến mức quả thực không hợp thói thường. Dường như ngày đó Nguyên Thiên Hạn cùng không hơn gì gia hỏa này. Bản thân sao có thể là đối thủ đây? Sở Dương cùng hắn giao thủ, cái này vốn cùng không phải là tỉ thí mà hoàn toàn chính là ngược đài. Hơn nữa nhìn Tuyết Thất với bộ dáng kia quả thực chính là lấy tàn bạo làm vui mừng. Sở Dương thậm chí hoài nghi,